Vị đắng hôn nhân, chương 35, trừng phạt. Góc truyện audio.com. Chấm, mặc kệ cho cô cầu xin anh thế nào thì anh cũng không để tâm đến. Cố Hiểu Phàm trước giờ hành xử tùy ý, không sợ bất cứ điều gì. Kể cả hôm nay nếu bị người khác nhìn thấy thì kẻ sợ hãi cũng chỉ có cô. Anh không quan tâm đến việc danh dự của cô bị hủy hoại thế nào nếu có người nhìn thấy. Anh chỉ biết cho bản thân. Anh chỉ biết bây giờ anh muốn cô. Cố Hiểu Phàm, tôi cầu xin anh. Tay anh luồn xuống dưới, nhẹ nhàng vén chiếc váy rườm rà kia lên để lộ bắp đùi trắng nõn nà của cô. Anh định làm chuyện đó ngay tại đây sao? Tên Phó Thuần đó của cô vẫn chưa trở lại tìm cô sao? Anh thì thầm vào vành tai của cô. Nếu bị Phó Thuần nhìn thấy chắc cô chết mất. Cô sẽ không còn mặt mũi nào để gặp anh ta nữa. Cố Hiểu Phàm, tôi sai rồi. Cô sai cái gì? Tôi có nói là cô làm sai gì đâu chứ. Từ đầu đến cuối đều là tôi sai. Tôi sai vì đã tới đây cùng Phó Thuần. Xin anh, buông tha cho tôi. Giày vò cô tại đây thật ra bản thân anh thấy cũng không tiện. Anh chỉ không ngờ cô lại dễ dàng nhận bản thân sai chỉ vì sợ Phó Thuần nhìn thấy. Hạ Yên Nhiên, cô thực sự có tình cảm với Phó Thuần sao? Chính lúc này anh đã mất hết hứng thú. Trêu đùa cô một chút như vậy là đủ rồi. Cố Hiểu Phàm buông tay ra khỏi người của cô. Lùi lại đằng sau chỉnh sửa lại quần áo. Còn cô thì cảm thấy toàn thân như mất hết sức lực. Tựa lưng vào tường rồi từ từ ngồi xuống sàn nhà lạnh lẽo. Cô ôm chặt lấy hai vai. Có chút tủi thân. Yên Nhiên. Đúng lúc này Phó Thuần trở lại. Vừa chạy vào đã đối mặt với Cố Hiểu Phàm. Anh cài lại cúc áo và thắt lại cà vạt. Vẻ mặt mãn nguyện bày ra như cố để Phó Thuần nhìn thấy. Phó Thuần nắm chặt lấy điện thoại nhìn về phía cô đang ngồi gục với bộ váy không còn chỉnh tề. Phó Tổng, anh cũng tới đây sao? Anh bất giác hỏi. Cố Hiểu Phàm, tên khốn, tại sao anh dám làm nhục cô ấy ngay tại đây? Phó Thuần đột nhiên chạy đến túm lấy cổ áo của anh. Trừng mắt nhìn anh, hai người họ nhìn nhau thôi nhưng cảm giác như có tia lửa điện phát ra vậy. Anh hất tay Phó Thuần ra khỏi người mình. Đáp lại, tôi làm gì vợ tôi? Không đến lượt người ngoài như anh xen vào. Ngoài việc chỉ biết giày vò cô ấy. Anh không biết thế nào là danh dự của một người phụ nữ sao? Danh dự, cô ta cùng người đàn ông khác lén lút tôi tới đây thì có còn danh dự không? Anh, Phó Thuần bị anh chặn họng. Cứ thế chỉ biết đứng nhìn anh bế cô lên. Cố Hiểu Phàm cố tình bế cô trước mặt Phó Thuần để thách thức. Người của anh thì mãi mãi là người của anh. Trước khi đưa cô rời khỏi nơi này anh còn không quên nhắc nhở Phó Thuần. Những gì mà Hạ Yên Nhiên phải chịu đựng tất cả đều là vì anh đấy Phó Tổng. Nếu không muốn cô ấy bị giày vò thì biết điều tránh xa cô ấy một chút. Chấm, cứ như vậy cô bị anh đưa đi ngay trước mắt của Phó Thuần. Cho dù bản thân có tức giận thế nào cũng không thể chạy đến giành lại cô trong vòng tay anh. Yên Nhiên, anh xin lỗi vì không bảo vệ được em. Bên ngoài triển lãm, anh ẵm cô ra xe của mình rồi ném cô vào trong ghế sau của xe. Á, cô đau điếng người, chưa kịp ngồi dậy đã bị anh đè xuống. Anh hầm hầm nhìn cô, gương mặt lạnh lùng đến đáng sợ. Tên tình nhân đó của cô đúng là quan tâm đến danh dự của cô thật đấy. Hạ Yên Nhiên lúc này chỉ biết đưa tay ra đằng trước để đẩy anh ra khỏi người mình. Thấy cô ngó lơ lời nói của mình, anh tức điên liền xé rách phần trên của chiếc váy. Những gì đẹp đẽ nhất trên người của cô phơi bày trước mắt. Nhìn chằm chằm vào ngực cô, yết hầu của anh lên xuống không ngừng. Anh, tha cho tôi, tha cho tôi. Cô chỉ biết rên rỉ nói lên những lời cầu xin ấy. Toàn thân của cô bây giờ không còn sức lực để chống cự nữa rồi. Đột nhiên anh cởi bỏ chiếc áo sơ mi bên ngoài ra rồi ném sang một bên. Sau đó anh ép chặt hai tay của cô xuống mặt ghế. Đừng hòng tôi bỏ qua cho cô. A hát hát, hức, làm ơn, đau quá. Làm chuyện này trong xe của tôi, cô cứ yên tâm đi, sẽ không ai nhìn thấy đâu. Cô liên tục lắc đầu. Nước mắt cứ thế trào ra ngoài. Bây giờ cầu xin cũng vô ích mà cô đã không còn sức để chống lại, anh chỉ biết nằm im mặc anh giày vò. Eo cô đau thắt lại khi bị anh xâm chiếm. Toàn thân tê dại chỉ biết rên rỉ để bớt đau. Trong khi người nằm bên dưới. Gương mặt nhăn nhó, mồ hôi nhễ nhại, cơ thể đau phát khóc thì anh lại vô cùng thỏa mãn. Anh dùng lời lẽ để trấn an tinh thần của cô. Ép cô phải phối hợp cùng mình. Sau đêm nay, anh lại càng khiến cô thêm ghét anh. Trong khi anh đang bận làm nhục cô ngay ở chiếc xe của chính mình thì Nhan Điềm vẫn chưa hề quay lại triển lãm. Cô ta theo bóng dáng của người đàn ông lạ mặt ấy đến một con hẻm vắng người. Này, anh gì ơi, anh có nghe tôi gọi không? Đáp lại câu hỏi tò mò của Nhan Điềm là khoảng không im lặng đến phát sợ. Càng đi theo hắn, Nhan Điềm càng thấy ớn lạnh. Bỗng nhiên cô ta nhận ra mình đã đi quá xa rồi, phải quay trở lại triển lãm Eva. Chắc mình gặp ảo giác thôi. Chứ làm gì có ma mãnh nào chứ. Đúng lúc định quay đầu trở về. Bên trên đầu cô ta rơi xuống một cục giấy bị vò tròn lại. Giật cả mình. Cảm thấy tò mò. Nhan Điềm đã cúi xuống nhặt cục giấy đó lên. À, phát hiện bên trong có vết gì đó màu đỏ. Đến lúc mở ra thì... Nhan Điềm ngã nhào xuống mặt đường. Chân liên tục đạp vào tờ giấy ấy. Cô ta sợ đến phát khóc. Sau đó cuống cuồng ôm váy chạy mất. Trên tờ giấy đó ghi rõ dòng chữ được viết bằng máu. Giết người đền mạng. Đó chính là lý do khiến Nhan Điềm sợ hãi mà bỏ chạy. Trong bóng tối... Bóng đen ban nãy xuất hiện đang nhìn theo Nhan Điềm chạy bán sống bán chết. Ánh mắt người đó trở nên lạnh lùng. Hai bàn tay siết chặt lấy nhau dường như rất hận cô ta. Nhan Điềm, mới có một chút dọa nạt như vậy cô đã sợ rồi sao? Sau nửa tiếng, anh cuối cùng cũng buông tha cho cô. Anh mặc lại áo, thắt cà vạt chỉn chu rồi ném chiếc áo khoác ngoài vào người của cô. Anh nhẹ nhàng đặt cô ngồi thẳng dậy. Nhìn cổ tay của cô thâm tím lại tự nghĩ. Mình đã mạnh tay quá sao? Cả người cô toàn là vết đỏ mà anh để lại. Cô không còn sức để mở mắt ra nữa. Gương mặt xinh đẹp ấy bây giờ chỉ biết nhăn nhó để bộc lộ cho người khác biết cơ thể đang đau nhường nào. Anh ra khỏi xe. Sau đó đóng cửa lại. Anh nhấc máy gọi điện cho trợ lý Trương. Lấy xe của tôi đưa thiếu phu nhân về Hanarix đi. Vâng thưa anh. Một lát sau Trương Hạo đã xuất hiện. Anh đưa chìa khóa cho Trương Hạo. Rồi bước vào trong triển lãm. Hiện tại anh chưa thể rời khỏi đây nên muốn để trợ lý Trương thay anh đưa cô trở về nhà. Đưa cô ấy về cẩn thận đấy. Sau khi anh vào trong, Trương Hạo cũng mở cửa ngồi lên xe. Nhìn thấy cô ngồi co ro bên cạnh mép cửa. Cơ thể yếu ớt đến thở cũng mệt mỏi. Trợ lý Trương cũng chỉ biết ngấm ngầm cảm thấy thương cô chứ không dám bộc lộ ra ngoài. Xe cứ vậy lăn bánh. Vì sợ cô sẽ bị mất giấc nên Trương Hạo đã cố lái xe nhẹ nhàng nhất có thể và cẩn thận tránh những đoạn đường sóc. Thiếu phu nhân, cô có cảm thấy lạnh không? Tôi sẽ tăng nhiệt độ trong xe lên. Không cần đâu, cảm ơn, cô thều thào nói ra vài câu. Đúng là anh đã hơi quá khi khiến cô trở thành thảm hại như thế này rồi. Trở về Hanarix, cô từ từ bước xuống xe và không quên nói lời cảm ơn Trương Hạo vì đã đưa mình về nhà. Cảm ơn anh đã đưa tôi về. Đây là nhiệm vụ của tôi mà thiếu phu nhân. Anh về trước đi, tôi vào trong đây. Vâng, cô chậm rãi bước từng bước vào trong. Sau khi thấy cô an toàn bước vào trong nhà, Trương Hạo mới an tâm rời đi. Cách Trương